tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 465, góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ im lặng, Mộ Phi hiểu rõ không cần phải nói chuyện này nữa, suy nghĩ anh ta liền xoay chuyển, lập tức đề cập đến chuyện khác. Tư Vũ, em phải cẩn thận, bạn gái cũ của Hình Liệt Hàn quay lại tìm anh ta đấy. Mộ Phi nhìn cô với ánh mắt nhắc nhở, Đường Tư Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm anh ta. Làm sao anh biết? Mộ Phi tha thiết nhìn chằm chằm vào đôi mắt nước trong veo của cô. Bởi vì cô ta biết quá khứ của chúng ta, cô ta đã tìm đến anh. Cô ta tìm anh làm gì? Tim Đường Tư Vũ thắt lại, không ngờ rằng Nghe Yên quả thực đã điều tra kỹ càng về cô, điều này khiến cô càng cảm thấy tức giận với Nghe Yên. Cô ta tìm anh còn vì cái gì nữa? Cô ta hy vọng rằng anh có thể chung tay với cô ta, phá hủy mối quan hệ giữa em và Hình Liệt Hàn. Mộ Phi nói đến đây, ngay lập tức tiếp tục, anh tất nhiên không đồng ý với cô ta, đồng thời cũng cảnh cáo cô ta không được động vào em, càng không được làm tổn thương hoặc quấy rầy em. Đường Tư Vũ không hoàn toàn tin tưởng vào Mộ Phi, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói. Cảm ơn, Mộ Phi nhìn cô, đã lâu không gặp, Đường Tư Vũ bây giờ khó mà có thể tìm lại được vẻ ngây thơ trong sáng như trước kia, trong mắt hiện ra tâm tư mà anh không nhìn thấu được, nhưng không nghi ngờ gì nữa, cô càng trưởng thành càng làm cho người ta yêu mến, càng hấp dẫn hơn. Vị trí của Mộ Phi giúp anh ta nhìn thấy người đi đường đi vào đại sảnh qua cửa sổ, lúc này, trong tầm mắt vô tình đó, nhìn thấy một bóng dáng tuấn tú lạnh lùng xông vào. Không phải Hình Liệt Hàn thì còn là ai nữa? Trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác ghen tị. Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn đã hẹn gặp nhau sao? Đường Tư Vũ đang cầm chiếc ly cụp mắt không biết đang nghĩ gì, trong lòng Mộ Phi dâng lên một tia suy nghĩ. Đặc biệt là sau khi anh ta nhìn thấy Hình Liệt Hàn phát hiện ra bọn họ, khóe miệng nhẹ nhàng dụ dỗ, anh ta nói với Đường Tư Vũ đang ngồi đối diện. Tư Vũ, cho dù anh không thể quay về bên em, nhưng vị trí của em trong lòng anh luôn luôn trước sau như một. Bất cứ khi nào em bằng lòng quay lại bên anh sẽ mở rộng vòng tay và nhẹ nhàng đón nhận em. Câu này nói đúng lúc để người đàn ông nào đó mới lao vào nghe được. Ngay khi Hình Liệt Hàn bước vào sảnh của trung tâm thương mại, anh nhìn thấy bóng dáng của Đường Tư Vũ trong quán cà phê, song ngồi đối diện với cô còn có một người đàn ông. Đó là Mộ Phi, phát hiện này làm cho thần kinh của Hình Liệt Hàn như muốn nổ tung, tự nhiên lao vào mà không nói một lời nào. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng khi vừa bước vào, anh đã nghe thấy Mộ Phi đang nói chuyện tỉ tê với Đường Tư Vũ. Khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức ảm đạm như băng, hơi lạnh đó truyền đến sau lưng Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ thậm chí còn không biết ai đang đứng sau lưng mình, nhưng cô cảm thấy một số âm thanh ồn ào xung quanh cô im bặt. Và cô thấy đôi bạn gái đối diện mình đang nhìn chằm chằm sau lưng mình, như thể có điều gì đó đằng sau thu hút họ. Đường Tư Vũ quay đầu lại và nhìn thấy Hình Liệt Hàn không biết đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, cô giật mình. Tại sao anh ấy lại đến đây? Ánh mắt của Mộ Phi cũng đầy thù địch, anh ta nhướng mắt nhìn Hình Liệt Hàn, cong môi chào. Anh Hình, đã lâu không gặp. Hình Liệt Hàn nhìn Đường Tư Vũ và Mộ Phi trước mặt, đều đã gọi đồ uống, có nghĩa là có thể họ hẹn gặp nhau ở đây. Trong lòng anh lập tức dâng lên một nỗi ghen tị, gần như che mắt sự tỉnh táo của anh. Nhưng anh vẫn đè nó xuống, nhìn chằm chằm Đường Tư Vũ. Góc truyện audio.com, không phải em muốn mua quần áo cho con à, sao lại ngồi đây uống cà phê? Đường Tư Vũ nhướng mắt giật mình, trải qua thời gian dài ở bên người đàn ông này, cho dù anh kiềm chế rất tốt, cô vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được cơn bão trong mắt anh. Anh ấy tức giận rồi nhỉ? Được rồi, bây giờ đi thôi, Đường Tư Vũ nói xong, nhấc túi lên, liếc nhìn Mộ Phi ở phía đối diện. Chúng tôi đi trước, Mộ Phi nhìn theo bóng dáng của bọn họ, bàn tay dưới bàn khẽ siết chặt nắm đấm, nhìn dáng vẻ mảnh mai quyến rũ tựa như chú chim bé nhỏ của Đường Tư Vũ đứng bên cạnh Hình Liệt Hàn, trong lòng cũng lộ ra vẻ không cam tâm. Khi Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn ra khỏi quán cà phê, Hình Liệt Hàn độc đoán nắm lấy bàn tay của cô và dẫn cô đến các dãy cửa hàng trong trung tâm thương mại. Khi quán cà phê khuất tầm nhìn của họ, ánh mắt của Hình Liệt Hàn khóa chặt khuôn mặt của Đường Tư Vũ. Tại sao lại giấu anh đi gặp hắn? Trong giọng nói của anh đã hiện rõ sự ghen tị. Cách chương.